Tu La Vũ Thần, chương 2871, Sở Hiên Viên Chi Tử, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ám Chi, khi hắn mới ra hiện ở chỗ này thời điểm, liền trở thành nơi đây tiêu điểm, thậm chí, liền ngay cả thủ hộ nơi đây, lệnh hồ thiên tộc người, đối Lê Ám Chi cũng là mắt khác đối đãi, không có cách. Tổ võ thập tinh thứ nhất, cũng liền đại biểu cho đương kim tổ võ trong tinh vực mạnh nhất 10 cái tiểu bối thứ nhất. Chỉ cần bình thường trưởng thành, không vẫn lạc, không xảy ra bất trắc lời nói, loại người này ngày sau đều sẽ trưởng thành vì toàn bộ tổ võ bên trong tinh vực một hào nhân vật. Nhưng trên thực tế, xuất hiện ở chỗ này người mới bên trong, không ngừng Lê Ám Chi một người bị người chú mục. Còn có hai người, vậy đồng dạng có thụ chú mục, bởi vì hai người kia, mặc dù bây giờ cũng không phải là tổ võ thập tinh thứ nhất, thế nhưng là bọn họ đã từng, nhưng đều là tổ võ thập tinh. Chỉ là bởi vì tuổi tác cao, cho nên mới đã mất đi tổ võ thập tinh xưng hô thế này mà thôi. Hai người bọn họ tên là Bộc Dương Hàn, cùng Bộc Dương Kỳ. Hai người bọn họ đến từ cùng một cái thiên tộc, đó chính là Bộc Dương thiên tộc. Mà cái này Bộc Dương thiên tộc không chỉ là tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc thứ nhất, hắn thực lực càng là muốn tại Lê Thị thiên tộc phía trên. Bất quá, đừng nhìn Bộc Dương thiên tộc thực lực tại Lê Thị thiên tộc phía trên, thế nhưng là hai vị này đã từng thân là tổ võ thập tinh, Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, bọn họ tu vi, cũng không có tại Lê Ám Chi phía trên. Thực lực bọn hắn, cùng Lê Ám Chi giống nhau. Ba người bọn họ hiện nay, đều là thất phẩm thiên tiên. Cho nên bởi vậy nhìn ra, mặc dù đều từng là tổ võ thập tinh, nhưng là hiển nhiên, đương kim thế hệ này tổ võ thập tinh thực lực càng mạnh. Bất quá, rõ ràng Lê Ám Chi tuổi tác so bọn họ nhỏ, thiên phú so bọn họ mạnh, thế nhưng là Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ hai người, hiển nhiên cũng không tán đồng Lê Ám Chi. Bởi vì bọn họ từ khi gặp được Lê Ám Chi về sau, từ đầu đến cuối, đều biểu hiện ra ngoài ta còn ai tự tin, đồng thời nhìn về phía Lê Ám Chi ánh mắt, vậy tràn ngập một tia khiêu khích. Lê Ám Chi, xem ra lần này hạng nhất muốn tại ba người chúng ta ở giữa sinh ra, chỉ là không biết ngươi vị này hậu sinh, có thể hay không thắng qua chúng ta cái này hai vị tiền bối a. Bộc Dương Hàn nói với Lê Ám Chi, hắn trong lời nói khiêu khích ý vị, trở nên càng đậm. Hai vị cũng chỉ là lớn hơn ta một chút mà thôi, nói ta là hậu sinh sợ là không ổn đâu. Lê Ám Chi vừa cười vừa nói. Nói như vậy, ngươi là không cần chúng ta hai cái để cho ngươi. Bộc Dương Hàn nói ra. Chẳng lẽ hai người các ngươi, sẽ nhường ta sao? Lê Ám Chi khóe miệng ý cười, trở nên ý vị thâm trường. Ha ha ha, nghe được lời này, hai người kia cũng đều là cười. Để, làm sao có thể để? Ở đây mỗi người đều rõ ràng, cứ việc chỉ là một cái bài danh, nhưng cũng là chứng minh thực lực mình tốt đẹp cơ hội, không có người sẽ nhường lẫn nhau. Ông đúng lúc này, kết giới kia trong môn, bắt đầu phóng xuất ra đạo đạo phù văn, thuận trước đó bao phủ bọn họ kết giới chi lực như bầy cá vào biển bình thường, hướng các vị người mới phản lao nhanh mà tới. Tất cả người mới, tập trung tinh thần lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, dẫn đầu lĩnh ngộ người, liền có thể vào tân tú đại trận, đoạt được tranh thủ tài nguyên tu luyện tiên cơ. Gặp một màn này, lệnh hồ thiên tộc khán thủ giả cao giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người, bao quát Lê Ám Chi, cùng Bộc Dương Hàn, cùng Bộc Dương Kỳ ở bên trong, đều là vội vàng hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú, đi lĩnh ngộ cái kia tràn vào trong đầu kết giới đường vân. Ông nhưng mà, bọn họ vừa mới đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong, kết giới kia môn lại có phản ứng. Lại có người nhanh như vậy, liền lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Gặp tình hình này, liền ngay cả lệnh hồ thiên tộc người, cũng là ánh mắt khẽ động. Mà hắn lời này vừa nói ra, thì là để cái kia đã đắm chìm trong lĩnh ngộ, Lê Ám Chi bọn người, thì là vội vàng mở mắt ra. Bọn họ rõ ràng, vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ cái kia áo nghĩa, mà bây giờ, chỉ là vừa mới lĩnh ngộ trong đó một bộ điểm mà thôi. Cho nên tại bọn họ đến xem, không có khả năng có người nhanh như vậy, liền đem kết giới kia áo nghĩa, toàn bộ lĩnh ngộ mới đúng. Mà mọi người ở đây mở mắt ra, nhìn về phía kết giới kia môn thời điểm, tại kết giới kia trên cửa, bắt đầu xuất hiện một hàng chữ thể. Sở thị thiên tộc, Sở Phong. Cái gì? Vậy mà thực sự có người, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ kết giới áo nghĩa, tiến nhập tân tú đại trận. Gặp một màn này, mọi người đều là một mặt giật mình. Không công bằng, quá không công bằng, đã triệu hoán trận pháp là chúng ta bốn vực tân tú, đồng thời triệu hoán mà ra, vì sao lĩnh ngộ áo nghĩa thời gian, nhưng lại cũng không giống nhau. Bộc Dương Hàn cực kỳ không cam lòng quát to lên. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy, có người so bọn họ nhanh nhiều như vậy lĩnh ngộ áo nghĩa, là bởi vì đối phương lĩnh ngộ thời gian tương đối sớm. Nói chuyện mang một ít đầu óc, cái này tân tú đại trận, xuyên qua bốn vực tất cả trình tự đều là đồng thời tiến hành, căn bản vốn không tồn tại cái gọi là không công bằng, muốn trách thì trách ngươi thiên phú không đủ. Lệnh hồ thiên tộc vị kia nói ra, ngươi, Bị đối phương nói như vậy, Bộc Dương Hàn rất là khó chịu, thế nhưng là cân nhắc đến thân phận đối phương, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh, đem đằng sau không xuôi tai lời nói cho nuốt trở vào. Không có cách, mặc dù đều là thập đại thiên tộc, thế nhưng là lệnh hồ thiên tộc thực sự quá mạnh. Vô luận là tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong, vẫn là toàn bộ tổ võ tinh vực, lệnh hồ thiên tộc đều không người nào dám đắc tội. Nói như vậy, vậy mà thật đều có người, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền lĩnh ngộ hoàn chỉnh kết giới áo nghĩa. Thật bất khả tư nghị, lại còn là sở thị thiên tộc người, là đông vực cái kia sở thị thiên tộc sao? Thế nhưng là ta nghe nói, sở thị thiên tộc không phải đã cô đơn sao, làm sao còn hội xuất hiện lợi hại như thế gia hỏa? Sở Phong, cái này Sở Phong là ai a, quen tai như thế? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, người này chính là Sở Hiên Viên chi tử. Vào thời khắc này, Lê Ám Chi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Sở Hiên Viên chi tử? Mà Lê Ám Chi lời này vừa nói ra, thì để ở đây người trở nên càng thêm khiếp sợ. Sở Hiên Viên ba chữ này, quả thực là tổ võ tinh vực, không ai không biết, không người không hay tồn tại. Sở Hiên Viên chi tử, xác thực gọi là Sở Phong, nhưng là, không phải nói hắn đã sớm chết. Có người nói, đây chẳng qua là nghe đồn, trên thực tế Sở Phong cũng chưa chết, đồng thời đã được đến sở thị thiên tộc tán thành, về tới sở thị thiên tộc bên trong, không nghĩ tới, năm nay hắn vậy tiến nhập tổ võ tu hành giới. Lê Ám Chi ánh mắt như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Sở Phong trận chiến kia, đến nay rõ mồn một trước mắt. Kỳ thật, cho tới nay, hắn đều rất phản cảm tiến vào tổ võ tu hành giới, bởi vì hắn biết tổ võ tu hành giới bên trong, có trận pháp bảo hộ, ở chỗ này không có người sẽ chết. Hắn cảm thấy loại địa phương này, không phải chân chính tu võ giả hẳn là đến chỗ này phương, chân chính tu võ giả, liền nên bại lộ tại nguy hiểm phía dưới. Vậy chính là bởi vì, hắn phản cảm tổ võ tu hành giới bên trong trận pháp bảo vệ, cho nên hắn mới chậm chạp không có từng tiến vào cái này tổ võ tu hành giới, nếu không lấy hắn tại Lê Thị Thiên Tộc địa vị, chỉ cần hắn nghĩ, mỗi một lần tổ võ tu hành giới mở ra, hắn đều có thể tiến vào nơi đây. Mà hắn sở dĩ chuyển biến ý nghĩ, kỳ thật cũng là bởi vì Sở Phong. Khi hắn thua với Sở Phong về sau, khiến cho hắn cấp thiết muốn tăng cường tu vi, thậm chí vì thế, hắn không tiếc bất kỳ giá nào. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hội tiến vào, để hắn như thế phản cảm tổ võ tu hành giới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà vậy tiến nhập tổ võ tu hành giới, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn rất nhanh liền lại có thể cùng Sở Phong giao thủ. Nhưng là bây giờ hắn, tu vi còn không có tăng tiến, gặp lại Sở Phong, hiển nhiên cũng không phải Sở Phong đối thủ. Cách chương.